xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 76, TGT 5, hào môn gạch dưới hắc đạo 1, góc truyện audio.com. Chậm rãi mở mắt, ánh sáng bên ngoài có phần chói chang, Nhược Vũ nheo mắt nhìn xung quanh xem xét. Cơ thể nguyên chủ hiện tại là đang nằm trên ghế cạnh hồ bơi thư giãn, xung quanh vườn hoa hồng kiểu Pháp rộng rãi, xem ra gia cảnh nguyên chủ rất giàu có. Lại cúi đầu nhìn xuống cơ thể nguyên chủ, Nhược Vũ ánh mắt tập trung nhìn ở chỗ bụng đã nhô lên to một vòng, trên trán không khỏi hiện lên ba vạch đen. Nguyên chủ lần này là đang mang thai. Cố nén tức giận, Nhược Vũ gọi hệ thống. Hệ thống gửi cốt truyện cho ta mau lên. Ký chủ, lúc nãy cô là đòi mau làm nhiệm vụ cốt truyện cũng quên xem, bây giờ cô mới nhớ tới cốt truyện sao? Hệ thống xuất hiện không quên màn cà khịa ký chủ nhà nó. Nhược Vũ gương mặt thay đổi đe dọa. Nhanh gửi cốt truyện, nếu không ta sẽ ăn hết bắp rang ngươi giấu ở trong tủ. Hệ thống trong không gian giật mình, bắp rang nó đang cầm trên tay cũng bị rơi ra vài cái, nó vội nói. Được rồi ký chủ cô thắng, tôi đầu hàng. Cốt truyện xuất hiện trước mặt Nhược Vũ, nâng tay lướt màn hình với tốc độ ánh sáng mau chóng tiếp thu xong cốt truyện, chỉ là khi đóng lại màn hình gương mặt cô càng đen hơn lọ nồi. Cái quỷ thì thế này, hào quang nữ chủ siêu cấp ư, nữ chủ là tiểu tam còn dám comeback trả thù chính thê. Đúng như tên tiểu thuyết, quả thật tiểu thuyết này nói về nội dung tranh đấu trong hào môn nhưng không phải là tranh đấu giữa các gia tộc hay tranh đấu giành địa vị mà là nói về sự trả thù của nữ chủ. Nguyên chủ trong bộ tiểu thuyết này tên là Lý Ân Nhan, nguyên chủ từ nhỏ đã mồ côi, may gặp được ông trùm buôn lậu vũ khí nhận nuôi cô, từ đó được đào tạo trở thành người thay thế ông ta, vì thế tính cách cô dần trở nên lãnh đạm. Năm nguyên chủ 20 tuổi ông trùm qua đời do bị ám sát, cô đương nhiên danh chính ngôn thuận trở thành người kế nhiệm. Nguyên chủ thông minh thay đổi toàn bộ cách làm ăn ở Hắc Bang, biến nó thành một công ty danh chính ngôn thuận có tiếng trong giới thượng lưu. Một hôm nguyên chủ đi ký hợp đồng, cô đến nơi nhìn thấy khí chất nam nhân không khuất phục, sợ sệt trước thế lực của cô liền cảm thấy thú vị, nhưng cô không biết tất cả là do hắn ta đã luyện tập từ trước, hắn ta cũng chính là nam phụ của thế giới này. Nam phụ tên là Lưu Niên, tính cách cha nam tham sống sợ chết, công ty này mở ra được do hắn lừa lọc mà có, quả thật là tên cặn bã. Thời gian sau, nguyên chủ đã có tình cảm với Lưu Niên, chuẩn bị tiến tới hôn nhân, người quản lý của cô vừa nhìn đã biết tên Lưu Niên này không tốt đẹp gì, khuyên bảo nguyên chủ, đối mặt với tình cảm lý trí nguyên chủ trở về con số không, cô kiên quyết với quyết định của bản thân mà không biết bởi vì như thế mà cuộc đời cô sẽ trở thành dấu chấm hết. Lưu Niên sau khi cưới nguyên chủ đối xử với cô là cưng chiều, sau đó mấy tháng nguyên chủ phát hiện mình có thai, Lưu Niên khuyên nhủ cô ở nhà tịnh dưỡng, sau đó tuyển thêm người giúp việc chăm sóc cô, người này là nữ chủ tên Mân Di. Nữ chủ Mân Di gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ phải giúp gia đình kiếm tiền, nay lại được bước vào nơi hào môn, trong đầu liền nảy sinh ra ý định câu dẫn Lưu Niên. Đúng như ý định của Mân Di, một buổi tối nọ Lưu Niên trở về bộ dạng say khướt, cô ta nhân cơ hội cùng Lưu Niên phát sinh quan hệ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy Mân Di bộ dạng khóc sướt mướt như thiếu nữ bị làm nhục khiến Lưu Niên thương cảm. Sau sự việc đó, Mân Di cùng Lưu Niên hằng ngày đều phát sinh quan hệ nam nữ, không phải ở góc truyện audio.com. Trong thư phòng thì là phòng cô ta, khiến Mân Di tin tưởng bản thân sắp biến thành phượng hoàng bay lên cây cao. Giấy không gói được lửa, Mân Di tính cách thay đổi thường xuyên sai bảo người giúp việc trong nhà, cô ta gần đây lại hay nôn ói biểu hiện như mang thai khiến nguyên chủ sinh nghi, dần dần phát hiện ra bản thân bị Lưu Niên cắm sừng. Bị phát hiện, Mân Di lên mặt xoa bụng thách thức, nguyên chủ không nói nhiều cầm súng chỉ thẳng vào Lưu Niên ép hắn ta chọn tính mạng đứa bé hay tính mạng hắn, Lưu Niên tham sống sợ chết đương nhiên chọn tính mạng của hắn, hắn còn tự tay đốt Mân Di uống thuốc phá thai rồi mang cô ta vứt ra ngoài. Vài năm sau tưởng như mọi việc đã chìm vào dĩ vãng thì Mân Di lại trở về, lần này cô ta đã bám được vào cây đại thụ nam chủ cung Hàn lão đại Hắc Bang lớn mạnh. Mọi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nguyên chủ chết con nguyên chủ bị Mân Di đem về hành hạ đến chết, còn Lưu Niên thì còn sống. Sau một lúc cố gắng tiếp thu cốt truyện, Nhược Vũ chỉ cảm thấy tam quan bản thân như bị sụp đổ, màn bắp hóa nữ chủ quá lố và màn xuất hiện nhạt nhòa của nam chủ khiến cô mù mắt a. Cách chương.